Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1336, tổ chức thần bí Tửu Lâu không phải là địa phương hôm nay hắn nên đến, tuy rằng tại đây có thể thu thập được rất nhiều không biết chuyện, nhưng mà bên trong tiêu phí quả thực để cho Lâm Tiêu nhức đầu. Đông Hoàng Đại Tửu Lâu không phải là đơn giản mới, bên trong ra ra vào vào người không giàu thì sang, liền ngay cả nhập môn khen thưởng tiêu phí đều đủ người bình thường nhà một năm chi tiêu. Một ngày nào đó ta cũng sẽ vào trong, Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Hôm nay hắn mới tu hành 2 năm, cũng đã là luyện thể cửu trọng, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá kia luyện khí thập trọng, đạt đến luyện thể hết sức. Bán trái cây, bán trái cây, một hồi tiếng la đem Lâm Tiêu kéo về thực tế. Nhìn bên người một vị gánh cái sọt lớn ở trên đường thét bán trái cây lão bá, Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Người đi đường phong phú, Vĩnh Định Thành mặc dù không phải cái gì đại thành, nhưng mà bọn họ đây nơi này đã coi như là tương đối khá một tòa thành trì rồi. Giao thông thông suốt, nơi này có 5 sông 4 biển, thương đội đều muốn đi qua từ nơi này. Có chút khôn khéo thương nhân cũng có thể tại đây kiếm được đầy bồn đầy bát. Tựu giống với Lâm Tiêu bọn hắn, săn thú bề ngoài còn có kia mới mẻ dã vị đều có thể tại đây bán một cái giá cao. Dù sao tại đây nhu cầu lớn, cung không đủ cầu, giá cả dĩ nhiên là lên rồi. Giống như Lâm Tiêu đánh đến lão hổ, toàn bộ da có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả thịt đều là hoàn hảo. Loại này một đầu lão hổ tuyệt đối có thể bán một cái giá tiền cao. Một mình đi tại Vĩnh Định Thành, nhìn đến đây quen thuộc đường, quen thuộc cửa tiệm, Lâm Tiêu có một loại lo được lo mất cảm giác. Hắn nhớ mang máng từng tại đây cái bánh bao cửa hàng trước cửa bán bao tử ăn, còn nhớ rõ tại đối diện diện phô ăn một đêm mặt. Hôm nay lại một lần nữa đi qua nơi này, nhưng không có lúc đó cảm giác, có chỉ là nhớ lại. Đi, đi, đi, tránh ra, tránh ra. Ngay tại Lâm Tiêu muốn nhập thần thời điểm, một phiến ngựa chiến tại trên đường chạy nhanh đến, tốc cực nhanh. Phàm là lướt qua địa phương không có chỗ nào mà không phải là vô cùng thê thảm. Tiểu tử ngươi tránh ra cho ta. Trong nháy mắt, kia con khoái mã đã đến Lâm Tiêu phía trước, tâm ý khẽ động, một bước lui về sau, suýt nữa né tránh. Tiểu tử, bước đi cẩn thận một chút, đụng vào ngươi còn phải bồi tiền thuốc thang, đụng chết còn phải bồi tiền chôn cất, phiền toái. Trên lưng ngựa thanh niên hăm hở, vẻ mặt khí ngạo nghễ, phảng phất căn bản không có đưa bọn họ những bình dân này khi người tiếp đãi. Từ thiếu niên trong miệng, tựa hồ bất kể là người sống vẫn là chết người đều có thể dùng tiền giải quyết xong. Một thiếu niên như vậy, hắn chính là đã thấy rất nhiều, đã sớm thấy có lạ hay không, còn không phải dựa vào trong nhà mấy cái tiền dơ bẩn ra khoe khoang. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi chậm một chút. Không lâu lắm, trên đường lại là một hồi tiếng huyên náo truyền đến. Nguyên lai phương xa đã đến một đội hộ vệ, thúc ngựa chạy tới, đang vẻ mặt cấp bách nhìn đến cưỡi ngựa thanh niên. Các ngươi nhanh lên một chút, Nhu Nhi hẹn ta tại Đông Hoàng Đại Tửu Lâu gặp mặt đâu. Giống như các ngươi chậm như vậy, tới trễ, nhưng là sẽ đối với ta ấn tượng không tốt. Thanh niên nói xong, lại một lần nữa thúc ngựa chạy đi, cũng không để ý trên đường có người không có ai. Tránh ra, tránh ra, hộ vệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thét đi theo. Lại là tên phá của này, mỗi lần đều muốn từ chúng ta con đường này trải qua, làm cho chúng ta con đường này đều không có gì làm ăn. Đúng vậy, là được, nếu không phải cha hắn cha là trong triều nhị phẩm quan viên, ta còn không sợ hắn đi. Suỵt, ngươi không muốn sống nữa. dám thảo luận nhị phẩm quan viên chuyện nhà. Tại cái này hư huyễn thế giới trong, Lâm Tiêu biết rõ, tại đây đều là tại An Dương Quốc dưới sự thống trị. Mà Vĩnh Định Thành thành chủ là một vị triều đình nhị phẩm quan viên, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt bị an bài vào tại đây nhậm chức. Đối với cái này Vĩnh Định Thành mà nói, thành chủ người rất tốt, chỉ là quá mức dung túng con trai mình, còn có nữ nhi. Đối với đây, đối với sơ vu dạy dỗ con gái, toàn bộ Vĩnh Định Thành đều là chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Núi cao hoàng đế ở xa, bọn hắn coi như muốn kiện cũng không có chỗ cáo a. Hơn nữa quan lại bao che cho nhau, bọn hắn coi như tố cáo còn có thể rơi xuống người kế tiếp vu cáo triều đình quan viên xử phạt. Đến lúc đó khả năng liền không phải mình cáo người khác, mà là đem mình cũng trộn vào rồi. Xuyên qua đường, Lâm Tiêu đi tới Vĩnh Định Thành đường chính, rộn dịp đám người. Lâm Tiêu chẳng có mục đích đi lại, cũng trở thành một thành viên trong đó. Huynh đệ, cần cái này sao? Một vị tiểu tử đi tới Lâm Tiêu phía trước, làm một cái hút thuốc động tác, ngụ ý rất rõ ràng, đó chính là hút thuốc phiện. Cái này ở rất nhiều nơi đều rất phổ biến. Nhìn thấy tiểu tử động tác sau đó, Lâm Tiêu trong nháy mắt liền hiểu trong đó áo nghĩa, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Tiểu tử, ngươi thấy ta giống là người có tiền sao? Có thể có tiền đi làm đồ chơi kia? Lâm Tiêu cau mày nói ra. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, tiểu tử sắc mặt khẩn trương, kéo lại Lâm Tiêu, làm một cái động tác chớ lên tiếng. Xuyệt, ngươi muốn hại chết ta à? Ta còn trẻ, cũng không muốn cứ như vậy bị bắt. Lâm Tiêu kinh ngạc, hắn lời mặc dù lớn tiếng, nhưng mà đám người huyên náo, ít ỏi tới gần là không nghe được hai người nói chuyện. Đi thôi, ta đối với đồ chơi kia không có hứng thú. Lâm Tiêu thuận miệng nói ra, vẫy vẫy ống tay áo. Tiểu tử, tựa hồ cũng không định bỏ qua cho Lâm Tiêu. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu chính là một cái thâm sơn cùng cốc đến tiểu tử nghèo. Đơn giản chính là đến bên trong nội thành tìm việc làm. Giống như vậy tiểu tử ngốc, chưa từng va chạm xã hội, dễ dàng nhất bị lừa vào trong, trở thành bị người công cụ kiếm tiền. Mà đứng tại Lâm Tiêu phía trước tiểu tử chính là một người như vậy. Kéo người tiến nhập đoàn đội, sau đó rút ra kia mỏng dính lợi nhuận. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng là ngoại địa đến, không ngại gia nhập chúng ta. Có tiền đâu, hữu nữ người đùa bỡn. Tiểu tử vẫn không muốn vứt bỏ, đi theo Lâm Tiêu bên cạnh một cái lải nhải không ngừng. Huynh đệ, ngươi nói chuyện a, ta xem ngươi cũng là ngoại địa đến, chúng ta sinh hoạt cũng không dễ dàng. Tại cái này Vĩnh Định Thành muốn tìm một việc làm, trừ phi hạ khổ lực, không thì ai muốn ngươi gia nhập chúng ta, bảo đảm ngươi kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đến lúc đó, ngươi trở về quê quán rồi cũng thể diện, có phải hay không? Lâm Tiêu nghe xong tâm ý khẽ động, nói thật, vị này tiểu tử nói đồ vật thật là rất đúng chỗ. Muốn là bình thường thâm sơn cùng cốc đến tiểu tử, khả năng thật đúng là sẽ bị hắn nói với tâm. Có thể là đối với Lâm Tiêu loại này người luyện võ, đó là hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, không có hứng thú là một chuyện, nhưng là muốn dính vào lại là một chuyện khác rồi. Được, ta đáp ứng ngươi. Các ngươi đường khẩu ở chỗ nào? Bến sông là bái, ta cũng phải biết ta vào trong rốt cuộc là làm cái gì chứ sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Tiểu tử nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, hơi sững sờ, không có mơ tưởng nhiều, kéo Lâm Tiêu liền hướng một chỗ sâu thẳm trong hẻm nhỏ đi tới. Tiếp theo ngươi không nên nói bậy bạ, cũng không cần nhìn loạn, càng không cần loạn hỏi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, khi một người câm là được. Tiểu tử nghiêm sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,